Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, người không đại dáng vẻ có chút chật vật. 5/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 55, người không đại dáng vẻ có chút chật vật. Oanh, oanh, oanh, hồn đạm, ta muốn đem đầu của ngươi đám người. Saito Yusuke nhướng mày, ở trong lòng hung hăng mắng Nanoha một câu. Thế thân cọc gỗ nội dung vật bại lộ trong không khí. Lá bùa bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tự đốt, phóng xuất ra bị phong ấn ở lá bùa bên trong nhẫn thuật. Một đoàn ánh lửa chói mắt đem Saito Yusuke thôn phệ. 35 chương bạo liệt phù đồng thời bạo tạc hình thành hỏa diễm. Trung tâm nhiệt độ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem sắt thép nóng chảy. Bất tử tà Phật thân. Saito Yusuke hai mắt nhắm lại, màu đen không rõ khí tức đem hắn bên ngoài thân hoàn toàn bao phủ, liên tục không ngừng bạo tạc cùng tàn phá bừa bãi ngọn lửa. Không cách nào dung chuyển bị tà khí bao trùm Saito Yusuke. Hướng về phía trước phi nước đại Nanoha quay đầu nhìn một cái. Saito Yusuke xé mở màn lửa, như là quái vật gào thét. Giống, cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì a? Các ngươi đến cùng phải tới lúc nào mới ra tay a? Từ Nanoha trong lời nói nghe được, muốn bỏ gánh không làm ý tứ. Usugi Yugao bất đắc dĩ đối Anbu đội trưởng nhún vai. Usugi Yugao sau lưng hết thảy có 5 tên, mang theo các loại động vật mặt nạ Anbu Ninja. Mỗi một tên Anbu Ninja thực lực đều tại đặc biệt thượng nhẫn ninja phía trên. Cái này tiểu đội đối dài càng là một tên tinh anh thượng nhẫn ninja. Saito Yusuke mắt thấy là phải đuổi kịp Nanoha. 6 tên Anbu ninja đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Konoha Lưu, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Mikazuki No Mai. Ba đạo dơ cao nhẫn đao phân thân trực tiếp nhào về phía Saito Yusuke. Mà Usugi Yugao thì ở một bên tìm sơ hở của đối phương. A, chướng nhãn pháp mà thôi. Saito Yusuke trong giọng nói tràn đầy đối một chiêu này khinh thường. Bên ngoài thân bao phủ màu đen tà khí, Saito Yusuke hiện tại không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Con mắt không nháy mắt trực tiếp đánh tới. Hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn chi thuật. Ba đạo phân thân bị đối phương trực tiếp đụng nát. Usugi Yugao nắm vỡ vụn nhẫn đao, thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Anbu tiểu đội trưởng quả quyết thi triển nhẫn thuật, bạo ngược hỏa diễm lao thẳng tới Saito Yusuke con mắt. Mặc dù biết có tà khí hộ thể, nhưng Saito Yusuke vẫn như cũ theo bản năng tránh đi. 6 người phi thường có ăn ý lui lại, thật sự là khó giải quyết a. Anbu tiểu đội trưởng cảm khái một câu, đối đội viên của mình làm ra một thủ thế, biết mình lưu lại đối với chiến cuộc không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Usugi Yugao xuất ra một thanh mới nhẫn đao, cùng sau lưng Nanoha, số 19 sân huấn luyện, Kakarin lười biếng dựa vào trên cành cây, trong tay bưng lấy một bản mới nhất bản đến cùng thân nhiệt thiên đường. Nữ nóng trong ao nhân quân chi khí phun trào, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Đây là một trận không có gì sánh kịp thị giác đựng. Xuyên thấu qua gách cô từng câu từng chữ đọc nội dung trong sách. Cái này khiến Kakashi cá ướp muối tim đập càng mau một chút. Những tên kia cũng nhanh muốn tới a. Một tên Anbu ninja cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn này đạo trích tiến vào làng lá, cơ hồ đều là thông qua số 19 sân huấn luyện. Cơ hồ kế thừa tất cả Uzumaki nhất tộc di sản, làng lá bên ngoài ba đạo cự hình kết giới thế nhưng là xâm nhập mặt đất 50 mét. Nhưng mà dạng này phòng thủ nghiêm mật biện pháp, đối phương lại có thể thông suốt, chỉ có thể dùng có nội ứng để giải thích, đều cho ta thả lỏng một điểm. Chẳng qua là một chút bọn chuột nhát. Kakashi ra vẻ cao thâm nói ra. Anbu Ninja sao động nội tâm, bị Kakashi một câu đè dưới, từng cái đều thần quang nội liễm, khí tức của bọn hắn cùng cây cối, nham thạch, bụi cỏ, hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, coi như dùng cảm giác thuật cũng vô pháp phát giác, lưu lại vây giết Saito Yusuke Anbu Ninja, trang bức không thành bị đối phương cuồng tú năm giết. Tại Usugi Yugao dùng Konoha lưu phong ngân, bị Saito Yusuke một quyền đánh bị vùi dập giữa chợ về sau. Nanoha không thể không một mình đối mặt truy sát. Chúng ta cái gì thù cái gì oán? Ngươi tại sao phải giết ta? Buông tha ta được hay không? Nghe Nanoha theo như lời nói, Saito Yusuke nhếch miệng lên, lộ ra một tia âm trầm tiếu dung. Năm mai kim loại tiền tệ bị Saito Yusuke vung ra, mục tiêu trực chỉ Nanoha quanh thân yếu hại. Hàng long rơi, Saito Yusuke bên ngoài thân tà khí bắt đầu tụ lại, hình thành một đầu hai mắt màu đỏ tươi màu đen tà long. Thánh vách tường, thông qua Saito Yusuke bề ngoài biến hóa, Nanoha suy đoán thần thánh hệ kỹ năng hẳn là có thể đủ khắc chế đối phương. Một đạo tấm chắn hình dạng kim sắc bình chướng hung hăng đụng vào tà long, lập tức trừ khử một tia tà long thân thể. Thánh vách tường vẻn vẹn ngăn trở tà long không đến 1/5 giây. Nhưng Nanoha bằng mượn đoạn thời gian này lăn lộn né tránh, tà khí hóa thành tà long va chạm trên mặt đất, hình thành hình tròn tà khí Uzumaki, điên cuồng thôn phệ vật sở hữu thể. Thả ra tà lộc, Saito Yusuke lộ ra một tia suy yếu, nhưng rất nhanh hắn liền đem mình suy yếu ẩn giấu đi. Bắt đầu bắt được đối phương cái này biến hóa rất nhỏ, Nanoha phi thường quả quyết móc ra 4 tinh vút. Nanoha đang thúc dục động LV 8 thuấn thân thuật về sau, tựa như là thoáng hiện xuất hiện tại Saito Yusuke sau lưng. Phốc phốc, như là ngoan thạch, kim cương thân thể, tại Nanoha chuôi này phi tiêu trước mặt, tựa như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, dễ như trở bàn tay xé mở đối phương phòng ngự, xuyên thủng Saito Yusuke trái tim, miệng vết thương máu tươi giống như chảy ra. Làm sao lại, thuấn thân thuật vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này? Không, ta còn không muốn chết a. Saito Yusuke cực lực co vào cơ bắp, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản máu tươi chảy ra. Sinh mệnh đếm ngược rất nhanh kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,